Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, thành giao. Bất quá nhìn vị này Hạc Vương Điện Hạ dáng vẻ, thật đúng là không có loại kia tại hậu trạch cũng nhất ngôn cửu đỉnh đại trượng phu khí chất. Tốt, a, người uy hiếp thành công, nhưng người muốn nhân tộc người tu luyện. Ta chỗ này cũng không có, ngươi có thể mở ra một cái điều hòa điều kiện, chỉ cần không quá phận, ta đều đáp ứng chính là Diên Thọ Hoàn, ta có thể nghĩ cách giúp ngươi kiếm đủ 5 hoàn, lấy tu vi ngươi, có 5 hoàn Diên Thọ Hoàn, có thể lại diên 30 năm tuổi thọ. Hạc Vương châm trước nói, Vân Dương gật gật đầu, đứng dậy chắp tay một cái, nếu như thế, cáo từ. Đứng dậy muốn đi, Hạc Vương lập tức mắt trợn tròn, xoạt, tư thái của ta đều hạ thấp đến nước này, cũng không có đem lời nói chết, ngươi có muốn hay không như vậy dứt khoát a? Sau tấm bình phong, ẩn thân phía sau mấy cái nữ yêu sớm đã là mở to hai mắt nhìn, nín thở, đầy mắt đều là không bỏ cùng lo nghĩ, chậm, Hạc Vương dù cho mở miệng, Điện hạ còn có cái gì phân phó a? Thời gian của ta thật không nhiều, lãng phí không dạy nổi. Vân Dương một bộ, ngươi không có nhân tộc người tu luyện cũng đừng có gọi ta, dáng vẻ, Hạc Vương trùng điệp thở hổn hển hai cái, rốt cục thấp giọng nói ra, ngươi muốn nhân tộc người tu luyện đi kỳ môn bí thuật. Chuyện này quan hệ trọng đại, ta chỗ này mặc dù có ngươi cần thiết, nhưng lại không phải ta tất cả, ta thân phận bất quá chấp thủ, vô năng quả thực việc này, chuyện này, không phải là ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Thanh âm hắn rất thấp, minh bạch nói cho ngươi, liên quan tới ngươi sở cầu sự tình, ta có thể giúp tay, nhưng lại muốn bốc lên lớn lao phong hiểm, mà cái này phong hiểm, hoặc là đắc tội Hạc Hoàng, hoặc là nói đắc tội Yêu Hoàng. Một khi xuất hiện vấn đề gì, chỉ sợ bản vương ngay cả mình đều bảo hộ không được. Hậu quả như vậy, bằng ngươi chỉ là mấy bình tử tinh phong mật, xa xa không đủ, ta đã sẽ lại nói đến phân thượng này, chính là thành ý của ta, ngươi chớ có bức bản vương hành tẩu cực đoan. Vân Dương nghe vậy sững sờ, trầm ngâm chốc lát nói, không dối gạt Hạc Vương. Ta chính là bởi vì cửa ngõ nào đó, mơ hồ biết Hạc Vương trong tay có chút nhân tộc tu giả. Lúc này mới động chuyến này suy nghĩ, nhân tộc cùng tộc ta phần thuộc đối địch, chúng ta như thế nào loay hoay nhân tộc đều tính không được quá phận. Cho nên muốn Hạc Vương bên này, chưa chắc có làm khó thêm, nhưng nghe Hạc Vương vừa rồi nói như vậy, đúng là còn có nỗi khổ âm thầm. Đó là lão hủ mạo muội, bất quá lão hủ là thật cần nhân tộc tu giả tịch lấy kéo dài mạng sống. Mà ta có thể đem ra được, cũng chỉ có tử tinh phong mật. Ân, bất quá, cho lúc trước tôn phu nhân tử tinh phong vương mật, mặc dù là tử tinh phong mật cực kỳ phẩm, nhưng ta chỗ này còn có tư nhân chân tàng 2 bình tử tinh phong hoàng mật. Chính là ta dùng để giữ mệnh. Ta có thể san ra một bình cho Hạc Vương, làm mạo hiểm giúp đỡ một chút trả thù lao. Hắn nói khẽ, ta cái này tử tinh phong hoàng mật, hiệu năng vô cùng lớn. Chỉ cần uống bên trên một ngụm, vĩnh bảo thanh xuân bất quá chờ nhàn sự. Còn có thể trị liệu thần hồn bị thương, đền bù bản nguyên khuyết tổn. Thậm chí, nếu là trùng hợp thời khắc mấu chốt, một bình rót hết. Có thể mượn nhờ nó dược lực đánh vỡ tu vi hàng rào. Điểm này hiệu năng, tin tưởng Hạc Vương Điện Hạ phải làm cũng là biết đến. Hạc Vương nhãn tình sáng lên, lập tức hồ nghi nói, người đã có này chí bảo nơi tay, làm gì bỏ gần tìm xa, trực tiếp dùng tử tinh phong hoàng mật phá trương chính là. Như vậy chắc chở há không phí công. Vân Dương cười khổ. Hạc Vương Điện Hạ cũng là đương thời đỉnh phong, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Tại đột phá trong quá trình, hung hiểm chớ rất còn tại thứ yếu, chỉ là thiêu đốt sinh mệnh lực vừa đóng, ta liền khó mà bình yên, bằng ta chỉ còn lại mấy năm chỉ là thọ nguyên, gì có thể thiêu đốt, chỉ sợ đợi không được phá trướng, liền đem chính mình đốt không có. Lão hồ trước mắt cần ít nhất 300 năm trở lên thọ nguyên mới có thể chịu đựng lần này đột phá thiêu đốt. Đây cũng chính là đồng dạng người tu luyện thọ nguyên đến cực hạn còn có 300 năm thời điểm. Trên cơ bản đều sẽ tìm một chỗ chờ chết nguyên nhân lớn nhất chỗ. Mà ta khắc nghĩ vô số bí pháp. Chỉ có môn này tước đoạt mục tiêu người huyết mạch thần hồn tẩm bổ bản thân chi pháp. Mới có thể khiến ta tại thời gian ngắn tăng nhiều sinh mệnh nguyên lực. Khiến cho ta tại đằng sau đột phá bình chướng thời điểm. Có sở thành số, Vân Dương một lời mới tắt, liền là tràn đầy tự giễu cười cười, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hạc Vương chậm rãi gật đầu, chỉ là ánh mắt của hắn càng ngưng trọng trầm ngâm. Cái này từ La Lan nói tới ngữ ra thành tâm thành ý. Phải làm là lời từ đáy lòng, càng quan trọng hơn là, nếu như là càng phẩm cấp cao tử tinh phong hoàng mật. Vậy thật là đáng giá để cho mình làm ra một lần trao đổi. Kỳ thật trước mắt trạng thái, lão hồ ly này đã là có chỗ bất công. Nếu như hắn một mực chắc chắn lấy vương mật giao dịch, chính mình cuối cùng cũng sẽ đáp ứng hắn. Dù sao mình tất cả nữ nhân vì thứ này đều điên rồi. Ở vào hạ phong nhưng thật ra là chính mình. Nhưng không nghĩ tới gia hỏa này hiển nhiên là đáy lòng không đáy. E sợ cho không thể thành công, thế mà đem át chủ bài cuối cùng tử tinh phong hoàng mật bại lộ đi ra. Mặc dù đây đã là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng nếu là có thể nhiều kiếm lời một chút, tự nhiên càng tốt căn cứ vào chút tâm tư này. Hạc Vương nhãn châu xoay động, nói, trước ngươi từng nói, trừ ngươi bên ngoài. Ngàn năm thời gian ở giữa sẽ không còn có những người khác có thể làm tử tinh phong mật hiện thế. Cái kia chỉ là một bình hoàng mật liền không đầy đủ. Ít nhất phải 5 bình hoàng mật. Nếu không, các hạ hay là tìm cái khác, cách khác đi. Vân Dương đứng dậy liền đi. Ta bên này chỉ có 2 bình. Thậm chí nói đúng không đến 2 bình. Bình thứ 2 đã bị ta uống 2 ngụm. Treo 2 lần mệnh. Hạc Vương điện hạ đừng nói muốn 5 bình, lại nhiều một giọt cũng là không có. Cho dù là 2 bình này, cũng chỉ có thể san ra 1 bình, tuyệt đối không thể càng nhiều. Hạc Vương ha ha cười nói, vậy liền 2 bình, ta ngược lại thật ra không quan tâm có phải là hay không hoàn chỉnh 2 bình. Vân Dương nhăn nhăn nhúm nhúm lão hồ ly đầu liên tục lay động. Không thành, không thành. Nếu là tất cả đều cho ngươi, cho dù ta từ nhân tộc người tu luyện đạt thành mong muốn, nhưng không có giữ mệnh tử tinh phong hoàng mật, vẫn là mệnh đồ khó kế. Hạc Vương một ngụm này giao giá trên trời quá ác quá ác. Hạc Vương cười lạnh một tiếng, ngươi coi ngươi còn có điều chỉnh giá trả giá chỗ trống. Bản Vương khăng khăng như vậy, ngươi muốn như nào? Vân Dương trầm ngâm một hồi, kiên quyết nói, nhiều nhất 1 bình rưỡi, ta nhất định phải lưu lại nửa bình, nếu là Hạc Vương như cũ kiên trì, vậy tại hạ cũng liền đành phải cáo từ, hoặc là Hạc Vương dự định nhất phách lưỡng tán, lưỡng bại câu thương, sau tấm bình phong, các nữ yêu con mắt đã đỏ bừng, nhất phách lưỡng tán, lưỡng bại câu thương. Đó là các nàng tuyệt đối không cho phép xuất hiện cục diện. Các nàng đơn giản hận không thể như ong vỡ tổ lao ra. Kẹp lại Hạc Vương cổ buộc hắn nhanh lên đáp ứng. Một bình cũng được a. Uống một ngụm liền thanh xuân mãi mãi. Đầy đủ đầy đủ. Ngươi vì cái gì còn không đáp ứng a? Ngươi còn do dự cái gì a? Có thể gấp rút chết ta rồi a? Hạc Vương bén nhạy cảm giác được sau tấm bình phong truyền tới ngập trời oán niệm. Nhịn không được thân thể run lên, giả bộ như vỗ bàn đứng dậy dáng vẻ. Nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, vậy liền 1 bình rưỡi. Thành giao, nếu như thế, vậy liền thỉnh cầu các hạ đem cái kia Tử Tinh Phong Vương mật cùng Hoàng mật giao đến đây đi. Hạc, Vương thản nhiên nói, bản vương đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt sẽ không nuốt lời. Hạc Vương điện hạ thứ lỗi, lão hủ xông sáo thiên địa một thế, nhất không tin tưởng chính là lời thề cùng hứa hẹn. Vân Dương không kiêu ngạo không tự ti nói, ta chỉ tin tưởng thiên đạo. Hừ, Hạc Vương trùng điệp hừ một tiếng, lão hồ ly này lại muốn bản tọa lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.